Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 19, tướng quân bước ra khỏi bóng tối. Hồi 1. Khi bức tường bao phía trong đại điện đổ xuống, ánh nắng chói chang bên ngoài tràn qua cửa sổ, chiếu sáng khắp không gian bị phong bế hàng nghìn năm của đại điện bất hủ. Không biết từ lúc nào, cơn cuồng phong ập tới, khiến tất cả cổng trong đại điện đều bị gió mà bung ra. Tất cả những tấm rèm phủ đầy bụi bặm đều bị gió thổi tung lên. Có tấm bị gió cuốn đi, bay ra bên ngoài đại điện. Rốt cuộc, được phong đã nhìn rõ toàn bộ diện mạo của đại điện bất hủ. Cuồng phong đã cuốn bay bụi trần lịch sử. Đại điện bất hủ đã được mở lại, bỗng chốc huy hoàng rực rỡ, lấp lánh ánh vàng, khác hẳn nhân gian. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc, thì mặt đất dưới chân họ bỗng thay đổi. Một sức mạnh khủng khiếp truyền từ dưới lòng đất lên, giống như muốn lật ngược cả đại điện. Hàn Sang là người đầu tiên nhận ra, anh hét lên: "Lùi lại phía sau, mau lùi lại phía sau!" Đường Phong vội vàng kéo Lương Viện vịn lên tường, lùi về phía sau. Khi chân anh vừa lùi tới sàn đá hoa của đại điện, thì toàn bộ lối đi rộng rãi phủ kín xương cốt bỗng lún xuống, bụi và đá vụn cuốn tung lên. Đường Phong ôm chặt lấy Lương Viện. Khi bụi tạt đi, lối đi ban nãy đã biến mất. Một cầu thang rộng rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Dãy bậc thang trải dài như không có điểm kết thúc, dẫn sâu xuống lòng đất tối đen. Năm người đứng trước những bậc thang dẫn tới thế giới của bóng đêm. Họ vừa kinh ngạc, sợ hãi, vừa chần chừ. Phía dưới sẽ có gì đang đợi họ đây? Quái thú hung ác hay là kho báu mênh mông? Họ không biết. Nhưng mỗi người đều hiểu rằng phía dưới sẽ là bí mật cuối cùng của Mật Thành. Đường Phong quan sát kỹ cầu thang dưới lòng đất, phải rộng tới 5-6 mét, rộng gần bằng lối đi phía trên. Hai bên cầu thang chính là vách đá hai bên lối đi ban nãy. Chỉ có điều, họ không nghĩ rằng vách đá này còn kéo dài xuống tận lòng đất, không thấy điểm kết thúc. Những viên đá vụn và hải cốt của dũng sĩ đẳng hạng rơi vãi trên những bậc thang. Đường Phong nghĩ, bậc thang rộng lớn như vậy khác hoàn toàn với những căn hầm nhỏ mà họ từng trông thấy trước đây. Đây có lẽ chính là uy phong hoàng gia của Nguyên Hạo. Đây có thể là nơi chứng kiến thời khắc cuối cùng của ông. Mọi người nhìn nhau, Đường Phong nhìn về phía Lương Viện. Hình như Lương Viện đã thay đổi thái độ. Ban nãy Lương Viện còn vô cùng hoảng sợ, sợ cô lại là người đầu tiên bước chân xuống những bậc thang. Ngay sau đó, Makarov và Yelena cũng bước xuống theo. Đường Phong đang định đi theo thì bị Hàn Sang kéo lại. Đường Phong ngạc nhiên quay lại nhìn Hàn Sang thì thào: "Cậu không cảm thấy Lương Viện có gì đó rất lạ sao?" Đường Phong nghe Hàn Sang nói vậy, người khẽ rung lên: "Không, tôi có thấy gì lạ đâu. Anh thấy lạ chỗ nào vậy?" "Hình như Lương Viện rất hoảng sợ điều gì đó." Đường Phong cười cười: "Cái này thì có gì lạ, một cô gái như cô ấy đến nơi đáng sợ thế này, tất nhiên là sẽ cảm thấy sợ rồi." Tóm lại, trực giác nói với tôi rằng trong khoảng thời gian Lương Viện mất tích, chắc chắn có những điều xảy ra không đơn giản như cô ấy nói, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Hàn Sang thì thào: "Không phải cô ấy bị thương ngất đi sao? Vết tụ máu trên người cô ấy..." Hàn Sang ngắt lời Đường Phong: "Đúng rồi, cậu không để ý thấy ư? Sợi dây chuyền mà Lương Viện đeo trước ngực cũng không thấy đâu nữa." Dây chuyền? Đường Phong nhớ lại. Đúng vậy, giờ đang là giữa mùa hè, mọi người đều mặc ít quần áo. Trước đây, bất luận đi đâu, Lương Viện cũng đeo sợi dây chuyền có ảnh của mẹ cô. Hôm qua, anh vẫn còn trông thấy sợi dây chuyền trên cổ cô, nhưng đúng là lúc nãy không thấy đâu cả. Nhưng Đường Phong cảm giác Hàn Sang đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Anh hất hất tay nói: "Anh nghĩ nhiều quá đấy, có thể trong lúc mất tích, cô ấy đã làm mất sợi dây chuyền. Hạt Giang vẫn định nói tiếp, nhưng Được Phong đã đi xuống bậc thang. Hạt Giang lắc đầu, rồi đành cùng mọi người đi xuống dưới. Khi ánh nắng sớm mai soi rọi qua lớp sương mù của ngàn năm lịch sử, soi thẳng vào trong đại điện bất hủ, chiếu lên bài vị khổng lồ của Nguyên Hạo, thì Đường Phong, Hàn Sang, Lương Viện, Yelena và Makarov lại mất hút dưới lối cầu thang tối đen. Hồi 2. Chẳng mấy chốc, 5 người đã bị bóng tối nuốt chửng. 5 chiếc đèn pin giống như những con đom đóm nhỏ nhoi bị bóng đen bủa vây. Trước khi tiến vào mật thành, Hàn Sang đã cố tình chặt một đoạn cây tùng trong rừng rậm để làm đuốc. Lúc này, bó đuốc trong tay Hàn Sang đã soi sáng được không gian họ đang đứng, giúp tất cả nhận ra đây là một cung điện hình vuông dưới lòng đất. Phía bên kia của cung điện dưới lòng đất cũng chính là mặt phía tây, có một cổng vòm. Sau cổng vòm là một lối đi hẹp. Đường Phong kéo Lương Viện đi trước, xuyên qua lối đi. Cảnh tượng bất ngờ lại hiện lên trước mắt họ. Đây là một không gian khổng lồ tự nhiên. Xung quanh đều là những nham thạch chưa từng được mài xuống kỹ lưỡng. Còn trên vách đá nguyên sơ ở phía tây, bỗng xuất hiện một cánh cổng bằng vàng lấp lánh. Đường Phong không khỏi giật mình lẩm bẩm, lại là một cánh cổng bằng vàng. Chắc chắn phía sau nó sẽ cất giấu những thứ quan trọng, nếu không họ không việc gì phải xây một cánh cổng bằng vàng ở đây. Hàn Giang trở nên phấn khởi, giống như thắng lợi sắp nằm trong tay. Đường Phong tiến lên phía trước, anh bỗng nghe thấy tiếng nước chảy. Anh chăm chú quan sát, hóa ra trên lối đi dẫn tới cánh cổng vàng ở phía tây còn có một cây cầu được tạo nên bằng đá thời nhà Hán. Là đá trắng thời nhà Hán. Đường Phong đi lên cầu, chăm chú lắng nghe tiếng nước chảy. Anh hết sức kinh ngạc vì hóa ra dưới này còn có cả nước. Anh nhòi người ra, cố nhìn xuống dưới cầu, dưới đó tối om, không trông thấy nước chảy. Đường Phong dùng đèn pin soi xuống dưới, soi tới tận vùng nham thạch màu đỏ sực nằm sâu phía dưới mà vẫn không trông thấy nước. Hàn Giang đã đi qua cây cầu đá trắng, hướng thẳng về phía cánh cổng bằng vàng. Đường Phong cũng không có tâm trạng để kiểm tra cây cầu đá và suy ngẫm về mục đích xây dựng nó. Anh đi theo Hàn Giang tiến lại gần cánh cổng bằng vàng. Mọi người không ai nói gì, chỉ đứng thành hàng ngang trước cánh cổng bằng vàng. Đường Phong đưa tay ra chạm lên cánh cổng. Cánh cổng lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đường Phong cảm thấy cánh cổng này không giống cánh cổng phía đông mật thành, bề mặt nó trơn bóng. Chắc chắn hàng ngàn năm nay chưa từng có người mở cánh cổng này, thậm chí còn không có người tới đây. Mọi người nhìn này, bề mặt cổng trơn bóng, mịn phẳng thế này. Đường Phong đang nói nửa chừng thì ngón tay anh bỗng chạm vào một chỗ lõm trên nắm cửa. Đường Phong giật mình lùi lại phía sau, tinh thần nhìn lại thì thấy trên bề mặt trơn bóng của cánh cổng bằng vàng có hai nắm cửa bằng ngọc. Chúng được chạm trổ rất khéo léo và tinh xảo. Chính giữa hai nắm cửa xuất hiện một chỗ lõm. Chỗ lõm này chính là chính giữa khe cửa, rất kỳ lạ. Hàn Giang cũng để ý thấy vết lõm này. Tại sao chỗ này lại có lỗ lõm xuống? Xem ra ngay từ lúc đúc cổng, người ta đã cố ý làm như vậy. Đường Phong gật gù đồng tình, nhưng anh cũng không hiểu suốt cuộc là thế nào. Anh liền lùi lại nửa bước, quan sát kỹ cánh cổng bằng vàng. Nhưng chỗ khác không phát hiện thấy có gì khác thường. Đường Phong tiến lên, thử đẩy cánh cổng nhưng không được. Cánh cổng hoàn toàn kín khít, đến một khe hở nhỏ cũng không có. Đường Phong nghi ngờ, đưa tay vuốt đi vuốt lại trên cánh cổng. Khi tay Đường Phong chạm vào chỗ lõm đó, mặt anh bỗng sáng lên. Rồi anh vội vàng lấy miếng ngọc bội đã tìm lại được ra. Mọi người nhìn đi, chỗ lõm này gần giống hình chữ nhật. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện không phải hình chữ nhật thẳng, mà là hình chữ nhật hơi cong, rất giống hình một miếng ngọc bội. Ý cậu là miếng ngọc bội chính là chìa khóa mở cổng? Makarov ngạc nhiên nói. Đúng vậy, hình dạng, độ dài, kích thước đều phù hợp. Hơn nữa chất liệu của miếng ngọc bội này cũng hoàn toàn giống với hai nắm cửa bên cạnh, đều là bạch ngọc dương chỉ hòa điền cao cấp. Thậm chí tôi còn nghi ngờ miếng ngọc bội này và nắm cửa được làm từ cùng một khối ngọc. Được Phong nhớ lại cơn ác mộng cứ đeo bám anh. Trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao? Như vậy cũng có nghĩa là năm đó, lúc chế tác ra cánh cổng này, người ta đã dùng một khối ngọc để làm nắm cửa và ngọc bội. Hàn Giang cũng trợn mắt ngạc nhiên. Tôi nghĩ chắc là như vậy. Nói rồi Đường Phong khẽ lấy tay đưa miếng ngọc bội về phía chỗ lõm xuống trên cánh cổng bằng vàng. Cung điện dưới lòng đất tĩnh mịch âm u như vùng đất chết. Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung chăm chú nhìn miếng ngọc bội được tra vào cánh cổng bằng vàng. Từng giây từng phút trôi qua, nhưng cánh cổng bằng vàng không có gì thay đổi. Đường Phong không còn sốt ruột, anh nhìn Hàn Giang. Hàn Giang cũng gật đầu với anh. Đường Phong dùng hai ngón tay cái ấn thật mạnh xuống, chỗ lõm xuống lún sâu thêm một đoạn. Ngay sau đó, chỗ lõm này biến đổi, nó tự động xoay 180 độ, miếng ngọc bội cũng xoay theo một góc tương tự. Đường Phong vội vàng rút tay về và lùi lại phía sau. Mọi người đứng im tại vị trí cách cổng chính 1 mét, im lặng chờ đợi thế giới phía sau cánh cổng xuất hiện. Nhưng 5 phút nữa lại trôi qua, cánh cổng bằng vàng vẫn bất động. Mọi người bắt đầu cảnh giác. Đường Phong tiến lên phía trước một bước, định dùng tay đẩy cửa ra, nhưng Lương Viễn đứng sau đã vội hét lên: "Cẩn thận!" Đường Phong quay lại nhìn Lương Viễn: "Không sao đâu, mọi người lùi lại đi, để tôi." Nói xong, Đường Phong không chút do dự đưa tay ra, cố gắng hết sức đẩy cánh cổng bằng vàng. Một cảm giác kỳ diệu chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể Đường Phong. Anh đã gồng hết sức nhưng lại không cảm thấy có gì quá nhọc. Đường Phong chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng lóe lên ánh vàng. Cánh cổng bằng vàng trước mặt đã từ từ mở ra. Hồi 3. Đường Phong sững sờ đứng trước cánh cổng bằng vàng đã được mở, không biết nên tiến hay nên lùi. Theo phản xạ, anh soi đèn pin vào bên trong. Trong đó là một không gian rộng lớn, tối đen. Trong ánh sáng của chiếc đèn pin lướt qua lướt lại, Đường Phong không trông thấy kho báu đồ sộ nào, mà chỉ có bóng tối sâu thẳm. Hóa ra miếng ngọc bội chính là chìa khóa để mở cung điện dưới lòng đất. Hàn Giang nói xong, liền cầm bó đuốc tiến vào thế giới phía sau cánh cổng bằng vàng. Trước mặt họ là một lối đi rộng gần bằng lối đi trước đó. Lối đi không dài, hình như hai bên có phòng ốc. Đầu bên kia lối đi là một không gian tối đen rộng lớn. Lúc này họ vẫn chưa thể trông rõ tình hình bên trong không gian tối đen như mực đó. Hàn Giang giơ đuốc lên soi sáng lối đi. Lúc này mọi người mới nhìn rõ trên vách đá hai bên lối đi có 4 cửa hang, nhưng bên trong tối om. Kiểu bố trí này rất giống nhĩ thất, Được Phong suy đoán rất nhanh. Chú thích: nhĩ thất là gian phòng phụ được bố trí hai bên gian phòng chính. Vậy thì ở đây chắc phải có vật tùy táng rồi, Hàn Giang nhận định. Vào trong là biết ngay thôi. Nói xong, Được Phong bật đèn pin đi vào trong gian thạch thất đầu tiên. Hàn Giang cũng đi theo. Nhưng sau đó mọi người đều thất vọng, bởi trong này không có bất cứ vật tùy táng nào. Chỉ có thứ gì đó đen xì chất đống ở góc tường. Được Phong nghi ngờ đi tới, anh ngồi xổm xuống nhặt thứ đen xì lên quan sát. Đây hình như là thóc đã bị cháy đen. Là thóc thật. Lẽ nào phòng này là nơi để thực phẩm để cúng cho Nguyên Hạo ở thế giới khác dùng ư? Hàn Giang phán đoán. Vậy thì chắc là ở đây cũng phải có những thứ ngon lành khác. Đường Phong quẳng những hạt thóc đã cháy thành than đi ra khỏi gian mật thất. Trong gian thất thứ hai, họ cũng không phát hiện thấy kho báu, chỉ có một vài binh khí đã hoen xỉ. Bây giờ tôi cũng hiểu về khảo cổ rồi đấy. Thiết kế một bên là kho lương thực, một bên là kho vũ khí như thế này rất hợp với truyền thống. Hàn Giang rất tự tin về phán đoán của mình. Hy vọng là anh đúng. Trong gian mật thất thứ ba, thứ tư, Đường Phong vẫn chỉ phát hiện thấy lương thực đã hóa thành than và vũ khí đã rỉ sét. Hình như mọi thứ đang chứng minh cho suy đoán của Hàn Giang. Ra khỏi lối đi, họ đã tiến vào một không gian rộng lớn. Khi Hàn Giang dùng đuốc soi sáng không gian tối om này, mọi người mới nhìn rõ đây là một thạch điện khổng lồ hình vuông. Toàn bộ đại điện đều được xây dựng bằng đá hoa cương rắn chắc, rộng lớn, trông nó thật nguy nga. Nhưng trong lúc Đường Phong vẫn đang trầm trồ trước sự hoành tráng của cung điện dưới lòng đất này, thì Lương Viễn bỗng kêu lên: "Mọi người nhìn kìa, trên mặt đất là thứ gì vậy?" Đường Phong soi đèn pin xuống đất, cảnh tượng khiến anh bị ám ảnh đã xuất hiện. Trước tiên là một bộ hài cốt còn nguyên vẹn đập vào mắt anh. Khi ánh sáng di chuyển, lại thấy một bộ hài cốt nữa. Ngay sau đó lại là một bộ hài cốt nguyên vẹn khác. Chiếc đèn pin trong tay di chuyển đến đâu, Đường Phong ngạc nhiên đến đó, đồng tử cũng giãn to ra. Nhưng điều khiến anh hoảng hốt chính là tất cả những hài cốt này đều hoàn toàn nguyên vẹn, nằm ngay ngắn, thẳng hàng trên mặt đất. Hàn Giang cũng rất kinh ngạc. Anh tiến lên phía trước, dùng đuốc soi sáng cả gian thạch điện. Cảnh tượng trong thạch điện khiến ai cũng chấn động vì kinh hãi. Hàng trăm bộ hài cốt xếp ngay ngắn trật tự trên mặt đất lạnh lẽo. Đường Phong cảm giác từng sợi lông mao trên cơ thể mình đều dựng ngược lên. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo dưới lòng đất lập tức xuyên thấu cơ thể anh, khiến anh bồn chồn, bất an. Trong lòng anh thật sự cảm thấy khủng hoảng, nhưng đôi chân phía dưới lại không thể khống chế được. Đường Phong bước từng bước nặng nề qua dãy hải cốt ngay ngắn. Từ dãy đầu tiên tới bộ hải cốt cuối cùng của dãy cuối cùng, tổng cộng là 840 bộ hải cốt, bộ nào cũng còn nguyên vẹn. Lẽ nào đây là những người được chôn theo Nguyên Hạo? Đây là câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Đường Phong ngay từ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bây giờ anh mới thốt được ra. Hồi 4. Câu hỏi của Đường Phong vang vọng trong cung điện khổng lồ sâu hun hút dưới lòng đất. Chôn theo, mọi người nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc trước hai từ chôn theo mà Đường Phong thốt ra. Mãi lâu sau, Makarov mới dựa vào kinh nghiệm trinh sát dày dặn của mình và phán đoán. Kiểm tra sơ qua những hài cốt này, tôi thấy họ không giống như bị giết chết mà bị đầu độc chết. Nhưng không thể loại trừ khả năng họ bị chôn cùng, Đường Phong nói. Đúng vậy, không loại trừ khả năng chôn cùng. Nhưng tôi và Yelena đã kiểm tra kỹ mấy chục bộ hài cốt này, phần lớn đều là phụ nữ trẻ con, còn một số ít là người già. Nếu như nói rằng họ bị chôn theo thì cũng hợp lý lắm, Makarov nói. Đúng vậy, chỉ có xã hội nô lệ mới dùng rất nhiều người để chôn sống. Thời Tây Hạ lúc đó đã không còn thịnh hành tục chôn cùng nữa. Đây là một kiến thức lịch sử rất phổ thông mà. Lương Viễn cũng không đồng ý với suy luận của Đường Phong. Vậy thì rất có khả năng là tự sát tập thể, Hàn Giang bỗng nói. Tự sát tập thể? Những người còn lại kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào mọi người quên rồi ư? Trong mật thành chúng ta không thấy xác của người đảng hạng nào. Sau đó đã nhìn thấy hài cốt của người đảng hạng trong kim tự tháp và đại điện, nhưng đều là những hài cốt nam giới, cao to, khỏe mạnh. Vậy thì người già, phụ nữ, trẻ con trong mật thành đi đâu hết? Lời của Hàn Giang khiến mọi người sực tỉnh. Đường Phong bỗng hiểu ra. Đúng vậy, lúc đó tôi không nghĩ kỹ, cho rằng phụ nữ và trẻ con đều đã tháo chạy hết. Nếu vậy thì cách giải thích hợp lý nhất là trải qua mấy chục năm trường kỳ chiến tranh và bị phong tỏa, nhân khẩu của mật thành giảm mạnh, nhất là lượng thanh niên trai tráng giảm đi rất nhiều. Bởi vậy khi đại quân Hốt Tất Liệt tới tấn công, nhân khẩu trong mật thành e rằng chỉ còn lại khoảng 2-3 nghìn người mà thôi. Sau vài trận đánh, tuy người đảng hạng dũng cảm thiện chiến, quyết tử với đại quân Hốt Tất Liệt, nhưng mật thành vẫn không thể chống chọi được. Thời khắc nguy cấp, lúc đại quân Hốt Tất Liệt tấn công mật thành, gần 1.000 người gồm phụ nữ, trẻ nhỏ và người già trong mật thành đã trốn trong cung điện dưới lòng đất mà Hạo Vương xây dựng trước đó. Và vì để bảo vệ vợ con mình cũng như bảo vệ bí mật cuối cùng của mật thành, hàng trăm dũng sĩ cuối cùng của mật thành đã tử trận trên sa trường và chặn kín các lối vào bí mật. Hàn Giang nói vậy khiến tất cả mọi người đều nghĩ tới thời khắc cuối cùng của mật thành. Dũng sĩ đảng hạng đã quyết định sống mãi với kẻ thù, nhưng để vợ con không phải chịu sự ô nhục, nên họ đã đưa những người đó xuống cung điện phía dưới kim tự tháp, sau đó bịt cánh cổng cung điện lại. Đây đúng là cảnh sinh ly tử biệt thảm khốc. Nghĩ tới đây, trước mắt Đường Phong lại như hiện lên thời khắc bi hùng cuối cùng của người đảng hạng. Không, suy đoán này của anh có một sai lầm lớn, Lương Viễn bỗng nói. Ồ, sai lầm gì vậy? Hàn Giang nhìn Lương Viện hỏi. Nếu giống như anh nói, thì tất nhiên họ phải để một lối thoát cho phụ nữ trẻ con để ra khỏi cung điện dưới lòng đất này. Nếu không thì khác nào đem vợ con cha mẹ mình chôn sống cùng Hạo Vương. Lương Viện hỏi lại. Điều này, Lương Viện nói vậy, khiến mọi người trở nên cảnh giác. Nhưng cả quãng đường đến đây, chúng ta cũng không trông thấy lối đi nào khác. Lúc nói tới đây, Được Phong đang vừa vặn đứng trước dãy hải cốt cuối cùng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào từng hải cốt nguyên vẹn trước mặt. Đột nhiên, anh dừng lại trước bộ hải cốt cuối cùng, thân thờ nhìn nó tới thất thần. Hồi Hàn Giang thấy Được Phong có vẻ gì khác thường nên cũng bước tới. Hàn Giang nhìn bộ hải cốt trước mặt mình nói, đây hình như là hải cốt phụ nữ. Lúc chết trong khoảng từ 40 tới 60 tuổi, Yelena nói tiếp. Một phụ nữ đàng hoàng, Lương Viện cũng lẩm bẩm. Còn Makarov lại ngồi xuống quan sát rất kỹ bộ hải cốt này. Mãi lâu sau, ông lắc đầu nói, không, đây không phải là hải cốt của phụ nữ người đàng hoàng. Ô, cha nhìn ra điều gì ạ? Yelena quan tâm hỏi. Yelena, con nhìn kỹ lại xem. Makarov không ngẩng đầu lên, ông vẫn ngồi xổm trước bộ hải cốt, hình như rất đang tập trung quan sát bộ hải cốt trước mặt. Ồ, Yelena chần chừ ngồi xổm xuống, quan sát thật kỹ bộ hải cốt này. Mặt cô bỗng mở to. Sao lại thế này? Yelena, em nhìn ra gì vậy? Hàn Giang sốt sáng hỏi. Yelena lấy tay đo ướm trên bộ hải cốt một hồi, ngạc nhiên nói. Bộ hải cốt này rõ ràng là không phải là người châu Á, mà là chủng người Cáp-ca-sơ. Như vậy nghĩa là đây là một người châu Âu sống trong mật thành, hoặc là người sống trong giải Tây Á, Hàn Giang đoán bừa. Không, chính xác hơn phải là niên đại của bộ hải cốt này không sớm như vậy đâu, chỉ cách đây khoảng nửa thế kỷ thôi. Nửa thế kỷ? Trong đầu Hàn Giang bỗng hiện lên hình ảnh của thành viên nữ bí ẩn trong đoàn thám hiểm. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đây chính là hải cốt của thành viên nữ duy nhất trong đoàn thám hiểm năm xưa. Rốt cuộc Makarov đã đứng dậy, ông dường như đang chìm trong hồi ức xa xăm. Sau một lúc im lặng, Hàn Giang lắc đầu nói, không, không thể như vậy. Sao bà ta có thể vào trong cung điện dưới lòng đất được? Lối đi trong đại điện bất hủ từ trước đến nay chưa từng được mở ra. Trong 7-800 năm nay, chúng ta là những người duy nhất vào được nơi này. Không, không phải chúng ta, đã có người vào đây trước chúng ta, Được Phong bỗng thốt lên. Nhưng bà ta không có miếng ngọc bội để mở cánh cổng bằng vàng mà. Miếng ngọc bội ở trong tay chúng ta. Hàn Giang càng nói càng kích động. Anh lại sai rồi, bà ta có miếng ngọc bội. Được Phong nói vậy khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Được Phong. Được Phong trông rất bí hiểm. Anh chỉ lên phần bụng của bộ hải cốt hỏi. Mọi người không cảm thấy bộ hải cốt này có gì bất thường sao? Đúng là có gì đó bất thường. Nhìn tư thế của bà ta thì trước lúc chết hình như là đang nằm thẳng, nhưng lại hình như hai tay cố ý giấu sau lưng. Hàn Giang nói tới đây, mắt anh bỗng mở to đầy kinh ngạc. Lẽ nào trước khi chết, người phụ nữ này đã bị người ta trói tay ra đằng sau? Anh lật lại xem có đúng không? Được Phong tỏ ra bình tĩnh đề nghị. Hàn Giang nhìn Được Phong, không hiểu ý Được Phong là gì, nhưng sự tò mò khủng khiếp đã thôi thúc anh. Kể cả Được Phong không nói gì thì anh cũng định lật lại xem sao. Hàn Giang cẩn thận nhặt xương đùi, xương chậu ra chỗ khác. Khi anh nhấc xương chậu bên trái lên, một miếng ngọc bội màu xanh trơn bóng lấp lánh hiện lên trước mắt mọi người. Hàn Giang giật mình nhìn miếng ngọc bội, rồi lại nhìn sang Được Phong. Sao lại có miếng ngọc bội giống hệt như của cậu vậy? Đúng vậy, giống hệt. Lương Viễn cũng ngạc nhiên. Có thể đáp án ở bên kia. Được Phong chỉ về phía xương chậu bên phải. Hàn Giang run rẩy nhấc xương chậu bên phải ra. Một chiếc hộp bằng ngọc tinh xảo xuất hiện trước mắt mọi người. Hàn Giang đang định nhặt nó lên thì Được Phong ngăn lại. Đợi đã. Hàn Giang dừng lại, nhìn Đường Phong. Đường Phong cẩn thận nhìn lại toàn bộ diện mạo của bộ hài cốt một lần nữa. Căn cứ vào vị trí của Ngọc Bội và Hồng Ngọc xuất hiện, ta có thể thấy trước khi chết, người phụ nữ này đã nắm chặt hai thứ này, không thấy dấu vết từng bị trói bằng dây thừng. Hàn Giang và Yelena cũng quan sát kỹ một hồi, quả thật không thấy có dấu vết dây thừng trói. Có thể là do nhiều năm rồi nên dây thừng đã mục nát hết. Đường Phong lắc đầu. Nếu như bà ta bị trói lại bằng dây thừng thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Anh nhìn xem, ở đây ngoài bà ta ra không phải vẫn còn người đảng hạng sao? Hàn Giang, Yelena và Makarov chia nhau kiểm tra một lượt hải cốt khắp trong cung điện, nhưng không phát hiện thêm hải cốt của người hiện đại nào cả. Tất cả đều là hải cốt của 700-800 năm trước và đều là hải cốt của người đảng hạng. Được Phong nói tiếp, bởi vậy tôi cho rằng thành viên nữ của đoàn thám hiểm này trước khi chết không bị ai khống chế cả. Bà ta có thể tự do đi lại trong này. Còn về tư thế kỳ lạ của bà ta lúc chết thì có thể chỉ là thói quen cá nhân của bà ta. Có thể nó là một ám hiệu, hoặc là một tôn giáo bí ẩn nào đó, hoặc cũng có thể chẳng là cái gì cả. Trong chiếc hộp có gì vậy? Lương Viễn bỗng hỏi. Lúc này Hàn Giang mới nhớ tới chiếc hộp ngọc. Điệp Phong đón lấy chiếc hộp từ tay Hàn Giang. Chiếc hộp không to lắm, cũng được chế tác từ bạch ngọc xương chỉ cao cấp vùng Hòa Điền. Mặt hộp màu trắng, trông rất trang nhã. Mở hộp ngọc ra, bên trong có một cuộn giấy cổ. Đường Phong nhẹ nhàng cầm lấy cuộn giấy rồi từ từ mở ra. Chỉ thấy trên đó có viết vài chữ bằng tiếng Tây Hạ, dịch ra là: người đọc được những dòng này chắc chắn là người may mắn, đức độ của hàng ngàn năm sau. Dưới ngọn tháp thứ 6, nằm ở tầng thứ nhất, mặt phía bắc, có một cửa thoát hiểm dẫn tới âm phủ. Ra khỏi dọc sông âm phủ thì có thể trông thấy cầu đá bạch ngọc đời Hán. Phía trước có cổng vàng, dùng một trong hai miếng ngọc bội đều có thể vào được bên trong, nhưng phải ngăn chặn mực nước của dòng sông âm phủ. Một tạng đích thân ghi lại. Quần giấy này nghĩa là gì vậy? Hàn Giang nở hiểu được không? Nhìn sang Đường Phong. Đường Phong đọc lại nội dung trên cuộn giấy cổ lần nữa, càng đọc lông mày anh càng trao lại. Có lẽ đoạn ghi chép này có thể giải thích cho những thắc mắc của Lương Viện trước đó. Điều khiến tôi cảm thấy hứng thú đầu tiên là về người viết những dòng này. Phía cuối đoạn ghi chép có ghi là một tạng đích thân ghi lại. Họ một tạng của người đảng hạng chúng ta đã quen thuộc lâu rồi, nhưng người một tạng này rốt cuộc là ai? Nội dung của đoạn ghi chép liên quan tới cơ mật của Tây Hạ, bởi vậy người viết những dòng này chắc chắn không phải là người bình thường. Bởi vậy người một tạng này chắc chắn là quý tộc thuộc dòng họ một tạng, hơn nữa còn thông thạo bí mật kết cấu của mật thành, thậm chí có thể là người đã tham gia thiết kế mật thành. Vậy thì chỉ có thể là cận thần một tạng Ngoa Bảnh và hoàng hậu một tạng Thị của Nguyên Hạo mà thôi. Nét chữ trên cuộn giấy này khá thanh thoát, không giống do đàn ông viết mà giống như nét chữ của một người phụ nữ đoan trang, cao quý. Vậy vậy tôi đoán rằng đây là do đích thân hoàng hậu một tạng viết. Nhưng tại sao hoàng hậu một tạng phải viết cái này, nói ra chuyện cơ mật làm gì? Hàn Giang hỏi. Điều này thì phải xem thử nội dung của cuốn ghi chép. Câu đầu tiên, người đọc được những dòng này chắc chắn là người may mắn, đức độ của hàng ngàn năm sau. Đoạn này tưởng như không có ý nghĩa gì, nhưng thật ra đã trả lời cho câu hỏi của anh ban nãy. Có thể hoàng hậu một tạng viết những dòng này rồi cất giấu trong hộp ngọc là để hàng ngàn năm sau có ai đó có đức hạnh may mắn đọc được. Chất liệu của hộp ngọc gần như giống hệt với chất liệu của hai miếng ngọc bội. Tôi nghĩ rằng rất có thể ngay từ đầu hai miếng ngọc bội, hộp ngọc và cả hai nắm cửa trên cánh cổng bằng vàng đều được làm cùng lúc, thậm chí còn được đẽo từ cùng một khối ngọc. Và chiếc hộp ngọc năm đó không chỉ để cất giữ cuốn giấy cổ này mà còn có tác dụng lớn hơn, là dùng để cất hai miếng ngọc bội này. Bởi vậy thật ra phần ghi chép của hoàng hậu một tạng là để nhắc nhở người lấy được miếng ngọc bội này. Nhưng tại sao bà ấy lại phải nhắc nhở như vậy? Lẽ nào bà ấy hy vọng có người ngoài tìm thấy mật thành? Lương Viện hỏi. Không, dĩ nhiên bà ấy không hy vọng người ngoài tìm thấy mật thành. nên ngay từ lúc đầu xây dựng mật thành, họ đã chọn vùng đất hiểm trở này và xây dựng mật thành phức tạp đến như vậy. Nhưng Nguyên Hảo lại không muốn để mật thành ngoài thế gian cô độc mà không ai biết tới, nên ông đã chôn giấu kho báu ở đây là để hậu thế tìm thấy kho báu. Nhưng nếu như vậy sẽ dẫn tới một mâu thuẫn, một mặt không muốn để người ta dễ dàng tìm thấy mật thành, phát hiện ra kho báu của mật thành, nhưng mặt khác lại muốn hậu duệ của người đảng hạng tìm thấy nơi này, lấy được kho báu. Bởi vậy Nguyên Hạo và Hoàng Ngọc Một Tàng đã để lại miếng ngọc bội và phần ghi chép này để chỉ dẫn. Hình như Lương Viễn đã hiểu ra. Không chỉ có ngọc bội và cuốn giấy cổ này, mà cả kệ tranh ngọc và rất nhiều di vật di tích đều nhằm chỉ dẫn phương hướng cho người đời sau có trí tuệ và lòng dũng cảm tìm thấy kho báu mật thành. Ví dụ hình totem kỳ lạ trên giếng trời trong đại điện bất hủ cũng là một trong số đó. Ám hiệu chỉ dẫn đến bí mật thì rất đa dạng và không phải là ít. Xem ra chúng ta chính là những người may mắn đức độ của hàng ngàn năm sau rồi. Hàn Giang cười cười. Không ngờ Hoàng hậu Một Tàng hàng ngàn năm trước lại tiên đoán được phải đợi tới hàng ngàn năm sau mới có người tới được đây. Anh đừng đắc ý sớm, chúng ta vẫn chưa tìm thấy kho báu mà. Kể cả chúng ta có tìm thấy kho báu đi chăng nữa thì có thể tướng quân cũng sẽ đến được đây. Tôi cảm giác hình như bọn chúng không cách xa chúng ta là mấy. Rất gần, rất gần rồi. Được Phong lo lắng nói. Hồi 6. Nghe Được Phong nói xong, mọi người không ai bảo ai cùng nhìn về phía cánh cổng bằng vàng sau lưng. Ngoài đó không một bóng người. Được Phong lại chậm rãi nói. Câu sau trên cuộn giấy cổ còn khiến tôi ngạc nhiên hơn. Dưới ngọn tháp thứ 6 nằm ở tầng thứ nhất mặt phía bắc, có một cửa thoát hiểm dẫn tới âm phủ. Ra khỏi dòng sông âm phủ có thể trông thấy cầu đá bạch ngọc đời Hán. Từ câu này có thể thấy âm phủ là chỉ dòng sông ngầm dưới cầu đá bạch ngọc đời Hán. Dưới ngọn tháp thứ 6 nằm ở tầng thứ nhất mặt phía bắc, chắc là chỉ ngọn tháp Lạt Ma thứ 6 nằm ở tầng đầu tiên mặt phía bắc của kim tự tháp. Đó không phải là nơi mà những dũng sĩ đảng hàng đã quyết tử để bảo vệ sao? Đúng vậy, hài cốt của những dũng sĩ đảng hàng xuất hiện dày đặc trên những bậc thang dẫn tới tầng thứ nhất của kim tự tháp là để bảo vệ bí mật to lớn này. Macrop cũng đang nghĩ xa. Được Phong gật gù. Đúng vậy, trong thời khắc cuối cùng của mật thành, để bảo vệ bí mật to lớn của mật thành, hàng trăm dũng sĩ đảng hàng đã dùng máu thịt của mình để bịt kín hai lối đi dẫn tới cửa thoát hiểm và đại điện bất hủ. Bởi vậy chúng ta có lý do để tin rằng đại quân Hốt Tất Liệt năm đó đã không phát hiện ra bí mật quan trọng nhất của mật thành. Hàn Giang nói. Đúng vậy, chỉ chậm vài bước thôi là sẽ có một đội quân khiếp thiết đột nhập được vào trong đại điện bất hủ. Đây là do ông trời phù hộ. Nói tới đây, Đường Phong bỗng trở nên phân khích một cách kỳ lạ. Nhưng như người phụ nữ trong đoàn thám hiểm đã vào cung điện dưới lòng đất bằng cách nào nhỉ? Hàn Giang thắc mắc. Chắc là bà ta đã tìm thấy hộp ngọc nên đã vào từ cửa thoát hiểm, sau đó dùng miếng ngọc bồi trong hộp ngọc mở cổng băng vàng rồi vào đây, Được Phong nói. Nếu như vậy thì lại có ba vấn đề nảy sinh, Elena bỗng lên tiếng. Thứ nhất, nếu như người đàn bà này vào đây là do chỉ thị của Hoàng hậu Một Tàng, vậy tại sao lại không thể ra khỏi đây mà rốt cuộc lại vĩnh viễn nằm lại đây? Thứ hai, tại sao trong hoàn cảnh của đoàn thám hiểm gặp nạn mà bà ta lại có thể một mình vào được trong này? Lẽ nào chỉ có một mình bà ta thôi sao? Thứ ba là miếng ngọc bội còn lại cũng là miếng ngọc bội được cất giấu trong hộp ngọc mà Đường Phong tìm thấy trong sừng hổ xương ư? Nếu đúng như vậy thì tại sao nó lại ở trong sừng hổ xương? Nghe những câu hỏi này, Đường Phong trong mày. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói. Tôi nghĩ rằng đáp án của câu hỏi đầu tiên chính là nằm trong cuộn giấy cổ. Phải ngăn mực nước của dòng sông âm phủ dâng lên. Ngăn chặn mực nước của dòng sông âm phủ nghĩa là gì? Mọi người không hiểu. Câu này lại khiến tôi nhớ tới Vãng Sinh Hải. Tôi ngờ rằng dòng sông ngầm này có thông tới Vãng Sinh Hải. Tập tính của Vãng Sinh Hải mọi người đều rõ rồi. Một đầu của lối thoát hiểm dẫn lên phía trên kim tự tháp, đầu còn lại có thể nằm trên vách đá dưới cầu bạch ngọc đời Hán. Ban nãy tôi đứng trên cầu nhìn xuống dưới, không trông thấy sông ngầm, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, Điều đó chứng tỏ hiện giờ mực nước đang thấp. Một khi mực nước dâng cao, tôi e rằng nó có thể nhấn chìm cả cửa ra. Bởi vậy trong cuộn giấy cổ này, một tặng thì mới nói rằng đề phòng mực nước của dòng sông Âm Phủ. Nếu như vậy, con người sẽ không thể sử dụng cửa thoát hiểm. Lối đi chủ yếu dẫn tới cung điện dưới lòng đất vẫn là lối đi mà chúng ta tìm thấy trong đại điện bất hủ. Cửa thoát hiểm chỉ sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Nếu như vào đúng lúc mực nước dâng lên thì cửa thoát hiểm cũng trở thành cửa tử. Nếu nói như vậy thì lời cảnh báo trên cuộn giấy vừa có thiện ý cũng ẩn giấu cả sát khí, Lương Viện nói. Bí mật của mật thành chỉ thuộc về ai có thể hiểu được nó. Người đàn bà trong đoàn thám hiểm không hiểu được ý nghĩa thật sự trên cuộn giấy cổ, nên đã mạo hiểm tiến vào trong cung điện ngầm cuối cùng trước khi nước dâng lên đã bị kín đường xa. Đường Phong nói, hiện thực tàn khốc, cuối cùng bà ta đã chọn tư thế giống như những người đẳng hạng, nằm duỗi thẳng cùng với hơn 800 bộ hải cốt trong cung điện dưới lòng đất sâu thẳm, nghênh đón tử thần đến. Em cũng có thể tưởng tượng ra trong giây phút sinh mệnh sắp kết thúc, bà ấy đã tuyệt vọng tới mức nào. Hình như Lương Viện rất tiếc thương người phụ nữ này. Vậy còn những người đẳng hạng thì sao? Họ đã trốn được dưới lòng đất, kể cả lối đi phía trên đại điện bất hủ bị bịt kín, thì lẽ nào cũng vì mực nước dâng lên, cạn kiệt lương thực nên họ đã chết ở đây? Makarov bỗng hỏi. Điều này, câu hỏi của Makarov khiến mọi người đột nhiên nghĩ tới một giả thuyết khủng khiếp. Hạt Giang hoảng hốt nói, có khi nào sau đó những người này đã giết hại lẫn nhau, thậm chí còn xảy ra cả chuyện ăn thịt người? Đường Phong lắc đầu. Không, chúng ta trông thấy trong kho lương thực vẫn còn thóc, tuy không nhiều nhưng cũng không đến nỗi để họ phải giết lẫn nhau. Còn những người đảng hàng thoát được xuống cung điện dưới lòng đất, có ra được khỏi đây hay không thì tôi nghĩ rằng chắc là có. Chúng ngôi danh chính là một minh chứng. Chúng ngôi danh đã từng kể với tôi rằng tổ tiên của họ là hậu duệ cuối cùng của người đảng hàng thoát ra khỏi mật thành. Hơn nữa, kể cả mực nước có dâng lên nhưng cũng phải có lúc rút đi chứ. Tôi nghĩ lúc mực nước rút đi chắc chắn sẽ có người đảng hàng dũng cảm thoát ra ngoài từ lối thoát hiểm. Vậy tại sao có người đã thoát được ra ngoài mà những người này lại không? Makarov hỏi. Có thể những người thân của họ đã chết trận hết cả, họ không còn dũng khí để vực gia đình mình dậy nên đã chọn cách kết thúc sinh mệnh ở đây. Còn những người dũng cảm thoát được ra ngoài cũng vì nhiều lý do. Có thể là do họ còn quá ít người, lực lượng quá yếu. Có thể là do môi trường biến đổi. Tóm lại, họ đã không xây dựng lại mật thành đột nát mà lựa chọn rời xa mật thành, ra khỏi khe xoáy hoang, trở về với dân tộc thời nguyên thủy của họ, chăn thả gia súc để mưu sinh. Nhưng cũng vì gìn giữ bí mật của tổ tiên, họ đã không chọn mảnh đất tươi tốt mọc mỡ mà chỉ ở lại vùng sa mạc này, và còn thêu dệt lên biết bao truyền thuyết thật có, giả có, để tăng thêm độ bí ẩn đáng sợ cho mật thành. Nhưng truyền thuyết đáng sợ này được truyền từ đời này sang đời khác, đến nỗi người ngoài không dám bước chân vào mật thành. Trước mắt Đường Phong như hiện lên bức tranh sống động về lịch sử của mật thành sau khi bị tàn phá nghiêm trọng. Hồi 7. Hàn Giang nhìn lại cung điện huy hoàng dưới lòng đất này, anh hoàn toàn bị thiết kế tuyệt diệu ở đây chinh phục. Chỉ cần nhìn cửa thoát hiểm ở đây đã đủ thấy mọi kiến trúc của mật thành đều được thiết kế tinh xảo và hoàn mỹ. Lúc xây dựng tòa cung điện này, chắc chắn người đảng hàng đã cân nhắc tới sự tồn tại của dòng sông ngầm, đồng thời cũng nắm rõ được tập tính của nó nên đã xây dựng nó tại vị trí cao hơn mực nước cao nhất của sông ngầm. Như vậy kể cả sông ngầm có dâng lên vượt qua vị trí cửa thoát hiểm thì cũng không thể nhấn chìm cung điện được. Đúng vậy, trí tuệ của cổ nhân thường vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Đường Phong ngập ngừng rồi lại nói, còn hai câu hỏi mà Yelena đưa ra, e rằng hiện giờ chúng ta rất khó để giải thích rõ ràng. Vấn đề thứ hai, tại sao người phụ nữ lại đến đây sau khi đoàn thám hiểm gặp nạn? Ngay từ lúc trông thấy bộ hải cốt, tôi đã có thắc mắc này, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra manh mối. Tất cả những gì chúng ta biết liên quan tới người phụ nữ này đều thông qua dấu tích phát hiện được trong rừng hồ xương và cuốn nhật ký nhặt được ven Đại Bạch Tuyền. Ở Đại Bạch Tuyền, đoàn thám hiểm đã cạn kiệt lương thực và nước uống. Sau khi ghi lại những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký, người phụ nữ đã rời khỏi Đại Bạch Tuyền một cách bí hiểm, rồi tìm thấy mật thành, còn xuống cả cung điện dưới lòng đất. Nếu chỉ dựa vào sức của bà ta thôi thì rõ ràng là không đủ, chắc chắn vẫn còn người khác nữa. Tôi luôn nghi ngờ rằng chính Ma Sương Quốc đã đưa bà ta đi khỏi Vãng Sinh Hải. Nhưng hình như Ma Sương Quốc không vào trong mật thành mà, Yelena nói. Được Phong gật gù. Tôi cũng nghĩ rằng Ma Sương Quốc chỉ đi tới ốc đảo chết chóc thôi, chứ chưa tới mật thành. Nhưng điều này cũng không mâu thuẫn với suy đoán của tôi. Ma Sương Quốc đã bỏ thuốc độc vào nguồn nước ở Đại Bạch Tuyền để hại chết các thành viên trong đoàn thám hiểm, nhưng thuộc hạ ông ta dẫn theo đều là thổ phỉ. Trong đám thuộc hạ đó, ông ta cần có một học giả có tri thức chuyên ngành để giúp ông ta tìm thấy mật thành. Vậy nên ở Vãng Sinh Hải, ông ta đã đem người phụ nữ trong đoàn thám hiểm đi. Vậy sau này thì sao? Yelena hỏi. Sau này thì chúng ta vẫn chưa biết, nhưng nghĩ tới những biến đổi và hàng loạt chuyện đáng sợ ốc đảo chết chóc khiến Ma Sương Quốc bị tác động mạnh, thậm chí đến chết cũng không thể quên, thì tôi e rằng ở ốc đảo chết chóc đã xảy ra biến cố gì đó. Nghĩ tới đây, tôi liền liên tưởng ngay tới tấm bia đá bị xô đổ. Yelena hiểu ý của Đường Phong. Đúng vậy, giờ chúng ta có thể kết nối tất cả những phát hiện lại với nhau. Rất có thể bọn họ đã cắm trại trong rừng rậm. Ban đêm, người phụ nữ trong đoàn thám hiểm đã xô đổ bia đá để chết mấy tay thuộc hạ còn sót lại của Ma Sương Quốc. Sau đó, vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên Ma Sương Quốc đã bỏ chạy. Còn người phụ nữ đã tìm thấy mật thành, nhưng rõ ràng trong này có vấn đề. Tấm bia đá nặng như vậy, chỉ dựa vào sức của một người phụ nữ thì khó mà đẩy được, chắc chắn vẫn còn ai đó giúp bà ta. Được Phong tiếp tục suy đoán thêm một bước. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Misa. Chắc chắn Misa cũng đã từng tới mật thành. Nhưng Misa không chết trong mật thành. Làm cách nào Misa thoát khỏi mật thành nhỉ? Tại sao người phụ nữ trong đoàn thám hiểm đó lại chết ở đây? Tất cả những gì họ gặp phải sau đó e rằng mãi chỉ là những ẩn số. Được Phong lắc đầu thốt lên. Vậy miếng ngọc bội thì sao? Miếng ngọc bội mà anh phát hiện ra với miếng ngọc bội của người phụ nữ này là một đôi ư? Yelena lại hỏi. Chắc chắn là một đôi, vì trên cuộn giấy cổ có nói rằng trước cánh cổng bằng vàng có một trong hai miếng ngọc bội là có thể vào. Trong hộp ngọc chắc có hai miếng ngọc bội. Vấn đề là khi người phụ nữ phát hiện ra hộp ngọc thì trong đó có một miếng hay là cả hai miếng ngọc bội. Nhưng tại sao một trong hai miếng ngọc bội lại xuất hiện trong rừng Hồ Dương? Điều này còn kỳ lạ hơn. Kể từ sau khi gặp người đàn bà đeo mặt nạ, tôi luôn nằm mơ thêm một giấc mơ đáng sợ. Trong giấc mơ, một người đàn bà đeo mặt nạ chính là Hoàng hậu Một Tạng. Trong mơ, chính bà ta đã đưa cho tôi miếng ngọc bội. Sau đó, tôi đã phát hiện thấy miếng ngọc bội này trong rừng Hồ Xương. Đường Phong cố nhớ lại một chuyện trong giấc mơ. Nhưng tại sao miếng ngọc bội cậu tưởng như mất rồi lại xuất hiện ở đó nhỉ? Hàn Sang hỏi. Điều này thì tôi cũng không hiểu, nhưng... Đường Phong chần chừ lúc rồi nói tiếp. Nhưng trước đây chúng ta không hề biết miếng ngọc bội chính là chìa khóa mở cổng đại điện. Bây giờ ngẫm lại, việc miếng ngọc bội mất đi rồi lại đột nhiên xuất hiện, e rằng là do có người muốn chiếm đoạt chiếc chìa khóa này. Từ những dấu tích trong đại điện bất hủ có thể thấy đã có người từng tới đấy, rất có thể chúng đang ở quanh đây. Câu nói của Đường Phong khiến tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Họ quay sang nhìn nhau, thậm chí Hàn Sang còn rút súng ra. Tất cả nhất loạt nhìn về phía cánh cổng bằng vàng, nhưng không có ai tiến đến. Hồi 8. Mọi người lại kiểm tra lại kỹ cung điện huy hoàng dưới lòng đất lần nữa. Được Phong phát hiện thấy tro tàn đã cháy hết trong góc cung điện, chứng tỏ đã từng có người nhóm lửa ở đây. Khi Đường Phong đi tới trước vách đá phía tây cung điện, anh phát hiện trên vách đá lại xuất hiện một hang động tối om. Hình như trong hang là một lối đi. Bí mật trong cung điện vẫn không ngừng xuất hiện. Điệp Phong đón bó đuốc từ tay Hàn Sang và là người đầu tiên đi vào trong lối đi tối om này. Trong lối đi rộng rãi hơn cửa hang bên ngoài rất nhiều. Hai bên vách tất cả đều được ốp đá hoa cương nhẵn bóng. Khi bó đuốc trên tay Đường Phong soi tới kịch lối đi, bản thân anh cũng ngây người ra vì bất ngờ. Trước mặt họ xuất hiện một cánh cổng bằng đá. Chính xác mà nói, đó là một cánh cổng được làm bằng ngọc nguyên khối. Hàn Sang, Yelena, Lương Viện và Makarov cũng thảng thốt trước cánh cổng này. Đường Phong lẩm bẩm: cánh cổng được làm bằng ngọc hoa điên. Đường Phong bước tới gần cánh cổng, giống như bị ma lực nào đó hút lấy. Tay anh khẽ vuốt lên cánh cổng bằng ngọc chân bóng. Bất giác cánh cổng bỗng mở ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hàn Sang nhìn kỹ lại, hình như trên cánh cổng này không có khóa. Bởi vì nó là cổng ngọc nên không cần phải khóa, ngọc vốn dễ vỡ mà. Cái cổng này không phải dùng để ngăn những ai muốn lại gần nó, mà chỉ để thể hiện sự huy hoàng, uy phong của nơi này mà thôi. Trong lúc lẩm bẩm, Đường Phong đã bước vào thế giới phía sau cổng ngọc. Không gian tối đen phía sau cổng ngọc quả thật quá rộng lớn, bó đuốc chỉ có thể soi sáng một khoảng nhỏ phía ngoài cổng. Hàn Sang phát hiện thấy một cái máng lõm xuống để cắm nến trên vách đá bên cạnh. Vậy là anh lấy nến mang theo ra, thắp sáng từng khúc tường một. Mọi người càng tiến lên phía trước, nến được Hàn Sang thắp cũng nhiều dần lên. Thậm chí họ còn dừng lại, gần trăm cây nến thắp sáng cả cung điện. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đây là một cung điện hình chữ nhật rất rộng, còn huy hoàng hơn cả cung điện mà họ trông thấy trước đó. Cung điện là một tòa kiến trúc cao lớn, được hàng trăm cây cột khổng lồ chống đỡ. Trên mỗi cột đá đều tỏa ánh vàng lấp lánh. Còn ở cuối cung điện, ở vị trí đối diện cổng ngọc là một quảng trường hình bán nguyệt. Cuối quảng trường là một đài cao. Trên đài cao đặt một ngôi báu bằng bạch ngọc. Các góc cạnh của ngôi báu đều bọc vàng. Vàng và ngọc tỏa ra ánh sáng huy hoàng, giao thoa lẫn nhau, lấp lánh lung linh dưới ánh nến. Cả trăm người đều bị chấn động trước cảnh quan của gian điện. Đường Phong há mồm, ngước nhìn lên. Trên đỉnh mỗi trụ cột và trên cả vách đá đều chạm khắc tượng Phật tinh xảo, sơn son thiếp vàng, khiến anh cũng có cảm giác mình đang ở trong thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Hơn chục phút sau, Đường Phong mới hết ngỡ ngàng. Anh bỗng phát hiện ra hai bên đại điện cũng chính là hai bên lối đi mà họ đi từ cổng ngọc tới quảng trường bán nguyệt phía dưới đài cao. Có hai đập nước diện tích khá rộng. Đường Phong tò mò quay lại, đi tới đập nước phía tây. Khi anh còn chưa kịp nhìn xuống thì bỗng một luồng gió lạnh đã đẩy anh về phía cổng. Đường Phong lùi lại, Hàn Sang lao tới, nhưng đều bị luồng gió lạnh này đẩy lùi. Sao gió lạnh của đập nước này lại mạnh như vậy? Hàn Sang không hiểu. Đúng vậy, kể cả ở dưới lòng đất đi chăng nữa thì cũng không thể tỏa ra gió lạnh như vậy được, Elena nói. Makarov cũng chau mày. Mặt nước cũng không hề đóng băng. Đường Phong lấy hết can đảm bỏ tới sát mép đầm lần nữa. Gió lạnh khiến anh run rẩy. Anh thò đầu nhìn xuống dưới. Dưới nước sâu thăm thẳm, tối om om, cảm giác sâu không thấy đáy. Luồng gió lạnh làm người ta khó chịu không ngừng sộc tới. Toàn thân Đường Phong run cầm cập. Anh vẫn muốn nhìn xuống nước nhưng bị Hàn Sang và Lương Viễn kéo lại. Anh thích chết à? Lương Viễn xót xa trách mắng. Không sao. Đường Phong miệng nói không sao, nhưng mặt anh lại trắng bệch, chân tay bụt rụt, ngồi bệt ra đất. Mãi một lúc sau, được Hàn Sang và Yelena đỡ, anh mới đứng dậy được. Mọi người đi về phía đài cao, phía cuối cung điện. Nhưng họ tìm khắp cả trên dưới đài cao cũng không phát hiện thấy gì, ngoại trừ ngôi báu bằng bạch ngọc. Makarov nghi ngờ hỏi: lẽ nào đây chính là kho báu mà chúng ta khổ sở tìm kiếm sao? Đây là bí mật cuối cùng của mật thành. Đây là thứ mà vô số người không tiếc sinh mệnh tìm kiếm ư? Tới điểm cuối cùng của cung điện nhưng vẫn không phát hiện thấy cái gọi là kho báu. Nghĩ tới người con trai đã bị giết hại của mình, niềm tin từng vực Makarov dày suốt bấy lâu nay giờ dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Ông không thể chấp nhận sự thật này. Yelena chỉ biết liên tục an ủi ông. Lương Viện và Hàn Sang cũng không thể chấp nhận sự thật này. Chỉ có Đường Phong vẫn giữ được chút tỉnh táo. Anh đã hồi phục lại tương đối nên một mình đi khắp xung quanh quảng trường, vừa đi vừa nói: mọi người không phải nghi ngờ đâu, nhất định là kho báu của mật thành nằm ở đây rồi. Chỉ có điều Nguyên Hạo không muốn chúng ta dễ dàng tìm thấy thôi. Ồ, cậu chắc chắn như vậy chứ? Hàn Giang hỏi: Mọi người quên mất vài vị thờ cúng trong đại điện bất hủ rồi ư? Giọng được phong vang vọng trong cung điện rộng mênh mông. Bài vị. Hàn Giang hiểu ngay ra ý của Đường Phong. Ý cậu ở đây chính là mộ phần của Nguyên Hạo và Hoàng hậu Một Tàng. Đúng vậy, hàng trăm năm nay mọi người đều tưởng rằng Nguyên Hạo đã được chôn cất trong Phương Lăng dưới núi Hạ Lan. Nhưng thật ra không một ai có thể nói chính xác đó là tòa Phương Lăng nào. Tôi nghĩ rằng đây mới chính là nơi chôn cất di hài của Nguyên Hạo. Đường Phong nói đầy tự tin. Nhưng không phải hài cốt của Hoàng hậu Một Tàng bị Lượng Tổ cất trong một pho tượng và đã được phát hiện trong Hắc Thành sao? Lương Viễn thắc mắc. Vậy tại sao xương sọ và xương người trong tượng Phật lại không phải của cùng một người? Được Phong hỏi lại rồi nói tiếp. Tôi nghĩ rằng bí mật cuối cùng sẽ nằm ở đây. Được Phong nói câu này xong liền đi tới phía nam quảng trường. Anh dùng bó đuốc soi sáng vách đá trước mặt, kiểm tra kỹ lưỡng, chốc chốc lại gõ tay lên vách đá. Nhưng hình như mỗi một viên đá đều được sắp xếp kín khít một cách hoàn hảo. Mãi cho tới khi phát hiện ra hai chỗ lõm hình chữ nhật xuất hiện trên vách đá bên cạnh, Được Phong hơi giật mình. Anh tiếp tục tìm kiếm. Trên viên đá bên cạnh cũng xuất hiện hai vết lõm hình chữ nhật. Được Phong không vội vàng đưa ra phán đoán. Anh vẫn kiểm tra lại toàn bộ bề mặt bức tường đá. Quả đúng là chỉ có duy nhất hai viên đá trên tường xuất hiện bốn vết lõm hình chữ nhật. Hồi 9. Nhìn thấy vết lõm trên tường, lòng Đường Phong đầy hoài nghi. Anh lùi về phía sau để nhìn cho rõ hai vết lõm trên vách đá. Đứng mãi trước vách đá một lúc lâu, hình như sau bó đuốc chưa đủ sáng, Đường Phong lại lấy đèn pin soi lên vách tường. Khi ánh sáng đèn pin rọi tới chỗ đó, Đường Phong đã nhìn rõ từng chút một. Hóa ra ở chính giữa bức tường đá có hai mảng tường là có rãnh với toàn bộ bức tường. Mỗi mảng tường này cũng có bốn viên đá, đặc biệt là hai viên đá có hai chỗ lõm hình chữ nhật lại nằm đúng trên mảng tường này. Đường Phong mừng rỡ kêu lên: Ở đây có một cánh cửa! Mọi người chạy lại. Dưới sự chỉ dẫn của Đường Phong, mọi người đều nhận ra dấu vết của cánh cửa bí mật trên vách đá. Quả nhiên là Nguyên Hạo không muốn chúng ta dễ dàng tìm thấy kho báu. Phía trước trông thấy cổng vàng, cổng ngọc, thì chúng ta vẫn đang kỳ vọng ở đây sẽ xuất hiện một cánh cổng lớn ngoài sức tưởng tượng, thì lại xuất hiện một cánh cửa bằng đá hết sức bình thường. Nếu không nhìn kỹ, rất có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng đi đến đây là kịch đường rồi. Hàn Giang phân chấn nói. Yelena lấy tay đẩy thử vách đá trước mặt, nhưng cửa đá không hề xê dịch. Cô lo lắng hỏi: Làm thế nào để mở được cánh cửa đá này ra đây? Mắt Đường Phong cứ dán vào chỗ lõm hình chữ nhật trên cửa đá. Anh bỗng kêu toáng lên: Tôi biết rồi. Mọi người nhìn bốn chỗ lõm hình chữ nhật đi, xem kích cỡ và hình dáng của chúng có giống kệ tranh ngọc không. Gì cơ, kệ tranh ngọc? Mọi người ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra chính là hình dáng của kệ tranh ngọc. Nhưng sau giây phút vui mừng ngắn ngủi lại là sự thất vọng to lớn. Nhưng cả bốn kệ tranh ngọc đều mất rồi, làm thế nào để mở được cánh cửa đá này ra đây? Hàn Giang vừa dứt lời, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng mọi người: Để ta giúp các ngươi mở cánh cửa này ra. Đó là một giọng đàn ông với phát âm tiếng Trung lơ lớ. Mọi người giật mình quay lại nhìn thì thấy một đám áo đen lao vào trong cổng ngọc. Dưới sự vây chặt của bọn áo đen, một ca áo đen dáng cao gầy bước về phía mọi người. Sau lưng ông ta là Stekin, nhưng lại không thấy ca đội mũ chụp đầu đâu. Hoặc có thể ca đội mũ chụp đầu trong đàn thành xương người chính là gã này. Chắc ông ta chính là tướng quân. Đường Phong suy nghĩ rối bời. Theo phản xạ, anh rút súng ra. Hàn Giang và Yelena cũng rút súng. Nhưng Makarov vẫn trấn tĩnh như mọi khi. Ông không rút súng mà bước lên phía trước. Anh bạn thân mến, quả nhiên là anh. Đường Phong nghe thấy giọng nói của Makarov liền lập tức hiểu ra thân phận của người đứng trước mặt mình. Ông ta chính là Brent. Ivan, bạn cũ của tôi, đã bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Brent bước tới trước mặt Makarov rồi đứng lại tại vị trí cách ông khoảng chục mét. Anh đã hại tôi khổ biết chừng nào, anh có biết không? Tuy Makarov không nói to, nhưng giọng ông đi kèm với sự phẫn nộ. Không, Ivan, việc của Victor chỉ là một tai nạn, vốn không phải là chủ ý của tôi. Nếu như bây giờ anh muốn gia nhập với chúng tôi, vẫn chưa muộn đâu. Brand vẫn tự tin như ngày nào. Đáng lẽ ra tôi phải sớm nghĩ ra tướng quân chính là anh. Ồ, tôi biết Quái đã kể hết chuyện của chúng tôi rồi. Cả đó từ trước tới giờ vốn không có tố chất để làm đặc công. Brand nhắc tới Quái với giọng coi thường. Không, Quái đã nói rất nhiều điều với chúng tôi, nhưng anh ta cũng không nói rằng anh chưa chết. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh kể từ lúc ở lô cốt số 23. Tôi thật quá ngốc. Có lẽ cũng giống như Quai, tôi cũng không có tố chất làm đặc công. Tôi đã ở trong căn cứ tiền tiến bao nhiêu năm như vậy mà lại không phát hiện ra lô cốt số 23, cũng không phát hiện ra âm mưu của anh. Makarov càng nói càng kích động, nhưng Brand lại bật cười. Ivan, anh đừng tự trách mình quá thế. Lúc đó anh không phát hiện ra mọi chuyện lại là sự may mắn đối với anh đấy. Nếu như lúc đó anh phát hiện ra bí mật của tôi, thì e rằng anh cũng không còn sống tới ngày hôm nay đâu. Có lẽ vậy. Nhưng thật ra ngẫm lại, lúc đó anh cũng đã để lộ khá nhiều tung tích. Ví dụ như hình xăm đó, còn cả chuyện anh đưa tôi tới khe xoay hoang. Tuy ở trong lô cốt số 23, tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh, nhưng tôi vẫn không thể giải thích được một điều. Đó là hồi đó đích thân tôi đã thu nhặt thi thể anh. Vậy tại sao anh vẫn chưa chết? Lẽ nào trên chiếc trực thăng đó không phải có 18 người? Khà khà, Ivan, trên trực thăng đó đúng là có 18 người. Tôi cũng đi trên chuyến bay đó, nhưng tôi đã chuẩn bị một tử thi. Một tử thi đã bị thiêu cháy. Tuy sự việc đã trôi qua nhiều năm rồi, nhưng khi nhớ lại, Brand vẫn tỏ ra rất đắc ý. Gì cơ? Một tử thi bị thiêu cháy? Giọng Makarov run rẩy. Đúng vậy, một tử tù có hình dáng gần giống tôi được tôi điều tới. Tôi đã đốt xác anh ta trong lô cốt số 23, gần giống như những tử thi trong vụ tai nạn máy bay và giấu sẵn ở trong lô cốt. Nhưng gì Brand nói khiến được Phong sùng mình. Anh nhớ lại chất bột đen nhìn thấy trong nhà để xác ở lô cốt số 23. Lúc đó, chi tiết vụn vặt đã không khiến anh để ý tới. Lúc này, anh mới hiểu ra thứ bột đen đó chính là chứng cứ cho việc Brand đổi trắng thay đen. Hình như Brand rất thích nhắc lại chuyện này. Tôi đã bí mật huấn luyện học viên của tôi trong lô cốt số 23. Nhưng tới một hôm, tin tức đáng tin cậy được truyền từ Moscow tới, nói rằng có người đã tố giác tôi. Hình như cấp trên đã phát giác ra kế hoạch của tôi. Bởi vậy, tôi không thể không quyết đoán lựa chọn dùng cách đổi trắng thay đen về sầu thoát xác. Đầu tiên, tôi chuẩn bị xong xuôi thi thể đó. Sau đó, khi trực thăng bay tới ngọn núi phía trên lối ra của lô cốt số 23, tôi đã ép phi công hạ thấp độ cao rồi nhảy từ trên trực thăng xuống. Lúc ở trên trực thăng, tôi đã dùng thủ thuật để tới khi tôi tiếp đất thì chiếc trực thăng cũng phát nổ. Khi đó, tôi đã vào trong lô cốt dùng thi thể cháy đen thay thế tôi, rồi tôi cứ nấp trong lô cốt cho tới khi các anh bỏ đi. Ra là thế, nhưng tại sao anh lại phải làm như vậy? Lẽ nào chỉ để cướp đoạt kho báu trong mật thành thôi sao? Makarov chất vấn. Kho báu, tôi muốn đoạt được kho báu, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Tôi làm tất cả những điều này đều là vì mẹ thôi. Mẹ? Mọi người kinh ngạc nhìn Brand. Cả tòa cung điện dưới lòng đất bỗng chốc chìm trong im lặng đáng sợ.